Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 89, vui tại Phụng Hiến Tần Mộc Thần. Trong phòng, cửa phòng cùng cửa sổ đều đóng chặt. Trương Mao Đản nằm ở trên giường, xem ra có chút khẩn trương. Hai tay thỉnh thoảng bắt ga trải giường, mà Tần Mộc Thần tay tại hắn bụng lục lọi. Ngươi xác định một hạt châu tiến nhập trong cơ thể của ngươi? Có thể ta làm sao không cảm ứng được a? Tần Mộc Thần kỳ quái nói, mà lại cặp mắt của hắn mở ra thấu thị quét hình công năng, cơ hồ đem Trương Mao Đản quét lần, cũng không thể phát hiện cái gì hạt châu. Trương Mao Đản bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, lúc ấy ta nhảy đi xuống về sau, giống như liền đem Phan Giang Long cho đạp ra. Sau đó lão đầu kia tại đầu ta đỉnh thả một hạt châu. Hạt châu kia cảm giác tại ta trong đan điền, có thể làm sao lại dò xét cha không được đây? Một bên Vân Nhược Thủy thản nhiên nói, có lẽ là hạt châu kia tự động ẩn giấu đi. Một số pháp khí một khi nhận chủ, liền sẽ tiến hành ẩn tàng, khó có thể khiến người khác phát hiện. Tần Mộc Thần cau mày, liền sợ hạt châu kia đối với hắn có hại a, cần phải rất không có khả năng. Vân Nhược Thủy nói, nếu có hại, Trương Mao Đản đã sớm chết. Ta phỏng đoán Kha Vô Tình vốn định cho Phan Giang Long cơ duyên gì, kết quả lại may mắn thế nào bị Trương Mao Đản thay lấy. Cẩu huyết a, Tần Mộc Thần có chút im lặng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vân Nhược Thủy phấn môi cong lên một vệt nụ cười. Các ngươi không cảm thấy đây là thiên ý sao? Phan Giang Long đoạt Trương Mao Đản vị hôn thê, còn cố ý nhục nhã tại hắn. Thế mà kết quả là, Trương Mao Đản lại chiếm Phan Giang Long cơ duyên. Rất có luân hồi báo ứng nói chuyện. Luân hồi báo ứng, Tần Mộc Thần không hiểu dùng mình một cái, bắt đầu suy tư chính mình đã có làm hay không cái gì chuyện thất đức. Bằng không ngày nào đó cũng gặp báo ứng, vậy liền hố cha. Trương Mao Đản thở dài nói, kỳ thật nam nữ ở giữa cảm tình là tự do, Văn Văn ưa thích người nào, ta không có quyền can thiệp, mà lại chúng ta cũng chỉ là đính hôn mà thôi, cũng không có thực sự trở thành phu thê. Nếu như nàng có thể hạnh phúc, ta coi như mất đi nàng thì thế nào? Thôi, ta đã nghĩ thông suốt rồi, không phải liền là nữ nhân sao? Lão Tần nói rất đúng, nữ nhân đều là đại móng heo, càng nữ nhân xinh đẹp càng là, cùng lắm thì về sau lại tìm một cái. Vân Nhược Thủy sắc mặt biến thành màu đen, đôi mắt xinh đẹp hung hăng trừng mắt liếc Tần Mộc Thần. Đàn ông các ngươi mới là đại móng heo. Nhìn đến hảo huynh đệ rốt cục nghĩ thoáng, Tần Mộc Thần cũng vì hắn cảm thấy cao hứng, an ủi, cái này là được rồi nha. Tuy nhiên ngươi lớn lên xấu, người vừa nát, thiên phú kém, không nhân ái, nhưng ngươi thủy chung hội có thích ngươi nữ hài, đến mức cái kia Hứa Tâm Văn, về sau ngươi sẽ để cho nàng hối hận. Câu nói kia nói thế nào? Hôm nay ngươi đối với ta hờ hững, ngày mai ta để ngươi không với cao nổi. Nghe được hảo huynh đệ an ủi, Trương Mao Đản đột nhiên cảm thấy nhân sinh hoàn toàn u ám. Vân Nhược Thủy nghiêm túc dặn dò, Trương Mao Đản, liên quan tới hạt châu kia sự tình, ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài, ngươi đừng nói cho những người khác, nếu không sẽ cho ngươi rước lấy mầm tai vạ. Trương Mao Đản nhẹ gật đầu, yên tâm đi trưởng môn. Cái này lão Tần đã nhắc nhở qua ta. Hắn nói cái gì? Mang thai tội lỗi, ta hiểu được. Hoài bích có tội, ngươi cái ngu ngốc. Tần Mộc Thần vỗ một cái, Trương Mao Đản ủy khuất mò cái đầu, ý tứ đều không khác mấy nha. Vân Nhược Thủy hé miệng cười một tiếng, nói ra, tốt, tranh thủ thời gian thu thập một chút chúng ta rời đi đi. Mặt khác lần này Tần Mộc Thần thắng được tỷ thí lấy được khen thưởng, cho thêm các ngươi một số, không cần phải tất cả đều là của ta sao? Tần Mộc Thần buông tay, Vân Nhược Thủy liếc một cái. Ngươi là Hoàng Ngưu phái người. Chẳng lẽ thì không cần phải vì môn phái làm điểm cống hiến? Phụng hiến một chút tinh thần. Ta chỉ muốn vì ngươi làm điểm cống hiến. Phụng hiến ta dinh dưỡng. Tần Mộc Thần thuận miệng đậu đen rau muống. Nghe. Trương Mao Đản hồ nghi nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Đối Vân Nhược Thủy nói ra. Trưởng môn, ta hoài nghi lão Tần đang đùa giỡn ngươi. Cút. Vân Nhược Thủy trừng mắt liếc hắn một cái. Quay người rời đi phòng. Tần Mộc Thần tức giận đập Trương Mao Đản một bàn tay. Ta cái gì thời điểm lái xe? Ngươi con mắt nào nhìn đến ta lái xe? Không nên nói bậy có được hay không? Ta không nói ngươi lái xe à. Ta nói ngươi đùa giỡn trưởng môn. Đúng, lái xe là ý gì? Trương Mao Đản nghi hoặc không hiểu. Tần Mộc Thần im lặng lắc đầu. Đang muốn giải thích, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa, đúng là Hứa Tâm Văn. Ngươi tới làm cái gì? Tần Mộc Thần chằm chằm lấy trước mắt cái này thanh tú động lòng người xinh đẹp nữ hài. Ngữ khí lãnh đạm, mang theo vài phần chán ghét. Hứa Tâm Văn sắc mặt xem ra có chút tiều tụy. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Phan Giang Long chết. Nhìn đến Tần Mộc Thần về sau, nàng dọa đến lui về sau một bước. Đoán chừng là trước đó nhìn đến Tần Mộc Thần cầm lấy cây gậy. Đối nàng các sư huynh sư tỷ đâm đến đâm tới. Có tâm lý, ta tìm Mao Đản ca, Hứa Tâm Văn nhỏ giọng nói ra. Tần Mộc Thần lạnh lùng nói, không có ý tứ, hắn không tại, ta ở đây, Trương Mao Đản chạy ra. Ngoặc kép, Tần Mộc Thần. Nhìn lên trước mặt tiểu tụy vị hôn thê, Trương Mao Đản không hiểu có chút đau lòng. Ôn nhu nói, ta biết ngươi tìm đến ta làm cái gì. Ngươi biết, Hứa Tâm Văn khẽ giật mình, trong mắt hiện ra một vệt bối rối. Trương Mao Đản thở dài, Phan Giang Long chết rồi. Ngươi dự định tự tử đúng hay không? Ngươi yên tâm, quan tài ta giúp ngươi làm theo yêu cầu. Tiền giấy ta cho ngươi thiêu, kèn ta cho ngươi thổi, dập đầu, coi như xong, bất chi bất giác, Mao Đản cũng học sẽ cùng theo Tần Mộc Thần đậu đen rau muống người khác. Hứa Tâm Văn khóe môi rung động mấy cái, ngươi mới tự tử đâu, cả nhà ngươi đều tự tử. Hứa Tâm Văn cố nặn ra vẻ tươi cười, giọng dịu dàng nói ra, Mao Đản ca. Ta có mấy lời muốn theo ngươi nói riêng. Có lời gì ngay ở chỗ này nói thẳng đi. Lão Tần hắn không phải người. Không là người ngoài. Trương Mao Đản thản nhiên nói. Có lẽ là tối hôm qua trong rừng cây một màn. Triệt để thương tổn thấu tim của hắn. Thời khắc này Trương Mao Đản thật thành thục một số. Tối thiểu không ngốc nghếch làm liếm chó. Mà lại hắn chợt phát hiện. Trước mắt cô gái này cũng không có như vậy hoàn mỹ nha. Đản ca ca, Hứa Tâm Văn không tự giác dùng tới nũng nịu giọng điệu. Nắm lấy Trương Mao Đản cánh tay, nước mắt rưng rưng, người thật thì tuyệt tình như vậy sao? Tuyệt tình không phải ta, mà chính là ngươi, Trương Mao Đản cười khổ nói. Tóm lại, giống như ngươi tối hôm qua nói, ta và ngươi thanh toán xong. Về sau ai cũng không nợ người nào. Lão Tần, chúng ta đi thôi. Ai, chờ một chút. Hứa Tâm Văn vội vàng ngăn lại hắn. Cầu khẩn nói, Mao Đản ca, cho ta một chút thời gian có được hay không? Ta mang ngươi một chỗ. Có một kiện đồ vật muốn cho ngươi xem. Là ta đã từng chuẩn bị cho ngươi. Chuẩn bị cho ta? Trương Mao Đản hiếu kỳ nói. Đúng vậy. Vốn là dự định một năm trước cho ngươi. Nhưng tóm lại ngươi đi với ta xem đi. Không chậm trễ ngươi. Van ngươi. Hứa Tâm Văn hốc mắt nước mắt đảo quanh. Điềm đạm đáng yêu. Cuối cùng Mao Đản vẫn là mềm lòng. Đối Tần Mộc Thần nói ra. Lão Tần ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ta lập tức tới ngay. Cảm ơn ngươi Mao Đản. Hứa Tâm Văn xoa xoa nước mắt. Lộ ra nét mặt tươi cười, dắt lấy Trương Mao Đản cánh tay hướng về ở lại tiểu viện đi đến. đưa mắt nhìn hai người rời đi. Tần Mộc Thần vuốt cằm, trong mắt ánh mắt lưu động. Không đúng, cái này Hứa Tâm Văn nói chuyện quá hốt hoảng, tựa hồ tại che giấu cái gì. Đi qua nhìn một chút. Lý Tứ, theo ta đi. Tần Mộc Thần trong lòng run lên. Đối với chỗ tối, Lý Tứ hô một tiếng, lặng lẽ theo đuôi đi lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.